Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1421, gặp nhau. Những này thiên tôn lẫn nhau tương quan trừng mắt,